Sa Ngọc nghe Tông Ngô nói xong, thầm nghĩ điện hạ vẫn để ý lời của Thái tử Phi đấy chứ. Nô tỳ sai người đi làm, người tự mình đi, Tông Ngô nói, đừng để Thái tử Phi nhúng tay vào là được, để người khác nắm nhược điểm trong tay. Nô tỳ hiểu, Trường Lạc Cung, Hoa Vũ không biết ôm một đống sách ở chỗ nào tới, để đống sách này trước mặt thập tam hoàng tử. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên nhưng nụ hoa thực dược chớm nở, khiến cho những nụ hoa đó khảm trước một viền vàng, là một ngày đẹp trời. Hoàng tẩu, thập tam hoàng tử khó hiểu, là muốn ta phơi sách sao? Phơi sách gì? Hoa Vũ cầm lấy một quyển sách nhét vào tay hắn, nghiêm túc nói. Trẻ con nên học tập thật tốt. Gần đây thập tam hoàng tử ở Trường Lạc Cung ăn ngon uống ngon, trên mặt mọc trở lại một ít thịt, lại mặc quần áo hoàng tử vừa người, nhìn qua rất đáng yêu. Hắn nghe thấy Hoa Vũ nói như vậy thì con ngươi trợn tròn lên. Nhưng là cái gì mà nhưng, học tập cho tốt. Hoa Vũ nói, chờ ngày khác thế cục triều đình ổn định ta sẽ tìm cho một lão sư cho để. Thập tam hoàng tử cầm quyển sách kia có chút không biết phải làm sao. Hắn nhìn hoàng tẩu ung dung hoa quý, lại nhìn quyển sách chố vàng trong tay, cánh môi mấp máy lại không phát ra âm thanh gì. Hắn không rõ, vì sao hoàng tẩu lại đem mình đưa đến Trường Nhạc Cung, còn đối xử tốt với mình như vậy. Thái tử ca ca cũng không thích hắn đâu. Thập tam hoàng tử ngồi dưới ánh mặt trời, lật sách trong tay. Bé có đi học chỉ là trước kia bé thường xuyên sinh bệnh, đi học đứt quãng, lão sư giảng dạy cũng sẽ không cố ý dạy thêm cho bé. Một thời gian dài thì bé đã hơi không theo kịp. Hoàng tẩu, những quyển sách này, Hoa Vũ nói, để cố gắng thật tốt, sớm thành tài. Nhưng mà, không có gì là không được, giọng điệu Hoa Vũ kiên định động viên bé, tin tưởng chính mình, thập tam hoàng tử, nhưng, hiện tại bé đọc những quyển sách này, cũng chỉ là biết chữ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện thập tam hoàng tử ở Trường Lạc Cung, Tông Ngô cũng không quản, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm hai người này đang làm cái gì. Nghe nói Hoa Vũ để thập tam hoàng tử học tập, hắn còn cố ý sai người đem sách thập tam hoàng tử đọc đến nhìn thử. Nhìn xong phải gọi là linh tinh lộn xộn, ngay cả những bức tranh nhỏ cũng có, tôi không biết nàng lấy nó ở đâu. Cuối cùng Tông Ngô cũng phải sắp xếp cho Hoa Vũ học quy củ. Đương nhiên là Hoa Vũ không chịu, vì việc này mà cãi nhau với Tông Ngô không ít. Cô cần học quy củ gì chứ? Nhân vật phản diện, không, nữ chính thì cần học quy củ gì chứ? Nữ chính chính là quy củ lớn nhất. Thái tử lên làm hoàng đế đã bắt đầu ra oai, cho rằng cô không dám bắt hắn xông hỉ sao, cách chương.